Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 229 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giả Cát Minh nhún nhún vai. Năng lực của thuật giấu trời mà ta tu luyện bây giờ cũng chỉ là ở dương gian gạt qua những thiên thần cao cao tại thượng mà thôi. Diệp Phong lần này lên cửu trọng thiên vã trời, ta chỉ có thể gạt qua chuyện trên mặt đất, nhưng đến trên trời vẫn sẽ bại lộ ra ngoài. Cho nên cho dù thi triển thuật giấu trời, đó cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Thì ra là như thế. Đỗ Thiên Nhi gật gật đầu, chợt nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã quen rồi, thì ra tam giác sát các ngươi ở cùng một chỗ, thật sự là không có chuyện to nhỏ nào bỏ sót qua. Cô về Dương Châu đi. Dương Linh Tu bất thình lình nói. Đỗ Thiên Nhi ngẩn người hỏi. Vì sao? Anh ghét em nói nhiều sao? Không phải, lão Trương là sợ cô nguy hiểm. Diệp Phong vội vàng hòa giải. Cô cũng thấy rồi, hiện tại ngay cả thiên hình kia cũng đang theo dõi ba người chúng ta. Cô lại theo chúng ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Trở về Dương Châu đi, ta đáp ứng cô nhất định sẽ trả lại cho cô một Trương Linh Tu còn nguyên vẹn. Nếu như cô không trở về, trong vòng 100 năm ta sẽ không nói với cô một câu nào nữa. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, trong nháy mắt làm cho vành mắt của Đỗ Tiên Nhi đỏ lên. Ta không sợ chết. Nếu như cô không trở về, trong vòng 100 năm ta sẽ không nói với cô một câu nào nữa. Trương Linh Tu vẫn lặp lại một câu như trước. Có phải anh chê em là chướng ngại hay không? Đỗ Thiên Nhi đã có nước mắt tuôn trào ra. Nếu như cô không trở về, trong vòng 100 năm ta sẽ không nói với cô một câu nào nữa. Xuống núi đi. Trương Linh Tu chưa bao giờ là loại người thích nói nhảm, nhưng đối với Đỗ Thiên Nhi, hắn nói một câu 3 lần. Nhìn bóng lưng của Trương Linh Tu rời xa, Đỗ Thiên Nhi đã rơi lệ như mưa. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của Đỗ Tiên Nhi. Cho lão Trương chút thời gian, ít nhất bây giờ hắn có thể làm được tình trạng này đã rất tốt rồi, phải không? Đỗ Tiên Nhi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối oa oa khóc lớn, giống như là một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ. Diệp Phong và Gia Cát Minh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao đây cũng là địa giới Mao Sơn, Đỗ Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng trực tiếp xuống núi. Đến trong xe, Trương Linh Tu đã ôm Quỷ Vương kiếm ngồi ở sau ghế. Lão Trương, rõ ràng ngươi vì tốt cho nàng, vì sao không thể nói mềm mỏng một chút vậy? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi cũng có chút nhẫn tâm. Gia Cát Minh phụ họa nói. Trương Linh Tu vẫn trầm mặc như trước, bị hai người Gia Cát Minh và Diệp Phong nói đến phiền, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Tiếng chuông điện thoại di động của Gia Cát Minh cắt đứt lời chủ bút phạt của hai người. Gia Cát Minh cầm lên nhìn, thế nhưng là ông chủ Thẩm kia. Gia Cát tiên sinh, Đông Cung gia có mời, nói muốn cùng các ngài bàn chuyện làm ăn. Ông chủ Thẩm kia sợ hãi nói. Chuyện làm ăn? Chuyện làm ăn gì? Gia Cát Minh thấy ông chủ Thẩm không thích hợp, cũng kỳ quái hỏi lại. Mấy chuyện làm ăn liên quan đến thiên hạ thương sinh, mời ba vị đến Đông Cung gia một chuyến. Nói xong, ông chủ Thẩm liền cúp điện thoại. Xem ra Thẩm lão nhị kia thật sự mật báo để cho Đông Cung gia tìm tới cửa. Gia Cát Minh tâm tư như đuốc, hiển nhiên là 10 phần hiểu rõ. Đúng vậy, ông chủ Thẩm này nếu không phải là bị Đông Cung gia khống chế, khẳng định không thể nói ra chuyện làm ăn liên quan đến thiên hạ thương sinh, hơn nữa cũng sẽ không dám cúp điện thoại của người trước. Làm sao bây giờ? Đi, lúc trước ta cùng với Thẩm lão nhị buông lời tàn nhẫn, chính là muốn Đông Cung gia tìm tới ta. Nói thật, ta đối với những gia tộc thuộc top 10 thiên bảng này chưa từng thấy qua, thật sự là rất có hứng thú. Diệp Phong cười nói. Tại sao? Gia Cát Minh có chút tò mò. Không biết, có thể là nguyên nhân Nam Mô Gát Linh biến thành đế không đi. Diệp Phong nói. Ta luôn cảm giác thế lực thiên giới muốn tranh phong, bởi vì Hạo Thiên khẳng định sẽ không ra tay quá lộ liễu, nhưng trong điểm tranh đấu của bọn họ sẽ biến thành thế lực phát triển dương gian, mà top 10 thiên bảng không thể nghi ngờ là thế lực phát triển nhất. Cho nên ta chuẩn bị trước tiên thăm dò chi tiết của những gia tộc này, người cùng chí hướng làm bằng hữu, những người có chí hướng bất đồng liền nghĩ biện pháp thanh trừ, tránh cho sau này mọi người ngả bài trở thành tai họa. Gia Cát Minh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây cũng chính là suy nghĩ của hắn. Đông Cung Gia nằm ở một mảnh trang viên tú lệ, xem ra cũng là một đại gia nhà giàu. Thời điểm vừa lái xe tới cửa, bảo an mặc quần áo màu đỏ kia liền tới chào Diệp Phong. Gia chủ Đông Cung chờ đợi đã lâu, ngài đi thẳng về phía trước, trên đường sẽ có người chỉ đường cho ngài. Diệp Phong gật gật đầu theo hướng dẫn của bảo an đi về phía trước. Xem ra Đông Cung Gia thật đúng là rất am hiểu thuật phong thủy. Gia Cát Minh chỉ là tùy ý liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ huyền ảo của trang viên này. Thế núi long mạch lâu đời, liên miên trùng điệp, sinh khí thông suốt, ngọn núi sâu xa, nước liền chảy dài, sinh ra cái gọi là cục diện bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trái thanh long, phải bạch hổ, vây quanh phía trước, nhị thủy vờn quanh giao nhau trước vô đường, uốn lượn hữu tình, trước mắt hướng núi đoan chính vây quanh bảo vệ mà thành, có thể nói là tứ tượng đầy đủ, tầng tầng hộ vệ, hơi nghiêng vào trong, hình thành một thế phát phú phát quý. Nước chảy róc rách, dòng nước chảy chậm chạp vờn quanh, quần sơn vây quanh tàng phong tụ khí, lương dựa vào huyền vũ, minh đường rộng mở, gánh âm ôm dương, nhị thủy hội tụ trước đường chậm rãi uốn quanh. Nói thật, mặc dù là liếc mắt một cái do nhân công chế tác mà thành, nhưng tạo nghệ vận mệnh phong thủy này chỉ sợ cũng chỉ đứng sau kỳ môn độn giáp Gia Cát gia chúng ta. Được rồi, đừng tự khoe khoang, Diệp Phong chế nhạo nói. Lúc trước để cho người điều tra về Đông Cung Gia, người tra ra cái gì rồi? Đông Cung Gia này rất khiêm tốn, cho nên biết tin tức không nhiều lắm. Ta chỉ biết bọn họ ngoại trừ tay nghề là một tay hóa khí thành kiếm vô cùng huyền ảo ra, còn có một môn tuyển học độc môn là tướng cốt. Tướng cốt? Diệp Phong ngẩn người. Đây là tuyển học gì? Kỳ môn độn giáp các người không phải lại càng lợi hại hơn sao? Cái gọi là tướng nhân tiên tướng cốt, đây là cơ bản nhất đi. Về chuyện tướng cốt ghi chép rất ít, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao âm hành hiện tại lưu truyền cũng chỉ là tên gọi Đông Cung Gia hóa khí thành kiếm, về chuyện tướng cốt của bọn họ cũng rất ít. Bất quá ta xác định Đông Cung Gia này hẳn là ở trên tướng cốt có trình độ cực cao, bởi vì tướng và phong thủy cho đến bây giờ đều có quan hệ chặt chẽ. Họ có thể làm ra cục diện phong thủy tuyên hảo như vậy, nói như vậy công lực của tướng nhất định sẽ không thấp. Diệp Phong gật gật đầu. Là lừa hay là ngựa, đợi gặp mặt sẽ biết. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước căn nhà nơi Gia Cát Minh nói. Đó là một biệt thự chiếm diện tích hơn 500 m², nhìn qua vô cùng khí thế. Diệp Phong xuống xe đi vào. Cửa chính gỗ lim được điêu khắc của biệt thự tự mình mở ra. Bên trong đứng hai bên là hai hàng nữ nhân mặc sườn xám siêu ngắn, kéo dài đến trước mặt một cái bàn ăn thật lớn. Ông chủ Thẩm trên bàn ăn kia đang không ngừng nhét thức ăn vào miệng, tựa hồ ăn thập phần thỏa mãn. Nam nhân ngồi ở chủ vị, từ mức độ hoạt động của mình đang mà xem, nhiều lắm cũng chỉ là 30-40 tuổi, nhưng già nua đến dọa người. Đầu hắn trọng lốc, một sợi tóc cũng không có, ở giữa nhô lên cao cao, da mặt chảy xệ rất nhiều, tựa như một cái túi gạo gắn vào đầu, da mặt chảy xuống hai má, vòng mắt to và thâm quầng như bị sưng lên, cơ hồ không mở được mắt. Bản thân khuôn mặt cực dài mà hẹp, lại phối hợp với một cái miệng hẹp và mũi ưng, làm cho toàn bộ khuôn mặt càng thêm dài. Đạo hữu Phong Vi Tử, đạo hữu Gia Cát Minh, đạo hữu Trương Linh Tu, mau mau mời vào. Nam nhân ngồi trên chủ vị kia vẫn không mở mắt, nhưng lại chuẩn xác nói ra tên của ba người, hơn nữa còn nhiệt tình chào hỏi. Quên nói với ngươi rồi, gia chủ Đông Cung Gia Đông Cung Hòa Hiên là người mù, Gia Cát Minh nhỏ giọng nói. Diệp Phong gật gật đầu, hắn đã nhìn ra. Chẳng qua hiện tại hắn tò mò chính là vì sao ông chủ Thẩm lúc trước là một bộ dáng bị uy hiếp, hiện tại ở bữa cơm này ngược lại có vẻ vui vẻ hòa thuận đây. Diệp Phong đè nén nghi vấn của mình, sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh chủ tọa, đồng thời nhìn chăm chăm vào ông chủ Thẩm. Thời điểm lúc đó người gọi điện thoại cho Gia Cát Minh là đang ở Đông Cung ra sao? Đông Cung Hỏa Hiên nghe ra nghi vấn trong lời nói của Diệp Phong, liền cười ha hả. Ông chủ Thẩm cũng nhếch miệng cười, đem thức ăn trong miệng trước tiên nuốt xuống, sau đó nói: "Ai, đó là gia chủ Đông Cung gia bảo ta đùa giỡn ngài một chút. Hắn nói rằng nếu lời mời bình thường, có thể ngài bởi vì bận rộn mà không chịu tới. Nhưng trong lòng ngài có thiên hạ, nếu như ta giả bộ có chuyện gấp, ngài nhất định sẽ đến. Cho nên ta liền giả bộ ra dòng điều kia. Gia chủ Đông Cung còn cho ta 300 vạn thù lao. Ba vị đừng tức giận, ta đây cũng là nhìn gia chủ Đông Cung rất hào phóng. Ba vị cùng hắn buôn bán, nhất định là kiếm được đầy bát. Đến lúc đó đừng quên tiểu đệ giật dây bắc cầu là được rồi." Ông chủ Thẩm có vẻ rất hưng phấn. Diệp Phong cũng ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Ông chủ Thẩm này bởi vì tư duy hạn chế, đem việc làm ăn cũng chỉ hiểu đơn giản là làm ăn. Thế nhưng Đông Cung Hòa Hiên này hiển nhiên không phải ý tứ này. "Ngươi đi xuống trước đi, ta an bài quản gia lấy cho ngươi 200 vạn. Ta chuẩn bị cùng với Phong Vi Tử tiên sinh tán gẫu chi tiết." Đông Cung Hòa Hiên nói với ông chủ Thẩm. Ông chủ Thẩm kia cũng thiên ân vạn tạ rời khỏi bàn. Đồng thời nữ nhân mặc sườn xám hai bên cũng chậm rãi lui ra. Cuối cùng cửa lớn phanh một tiếng đóng lại. Biệt thự to lớn như vậy, chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Diệp Phong mở ra cửu phẩm truyền thông của mình, dò xét các góc trong ngoài biệt thự. Quả nhiên không còn người thứ 5 tồn tại. Hắn cười cười nói: "Gia chủ Đông Cung thật thoải mái. Chỉ để lại 4 người chúng ta, sẽ không sợ chúng ta tiến hành làm khó người sao?" "Ha ha ha, trong lòng ta không có quỷ, vì sao sợ ba vị đối với ta làm khó dễ?" Đông Cung Hòa Hiên cười nói: "Ồ, vậy khuyên não chi đồng cùng với quỷ bùn chỗ Thẩm lão nhị kia lại là ai cho đây?" Diệp Phong híp mắt hỏi. "Chuyện này ta nghĩ ta có thể giải thích." Đông Cung Hòa Hiên vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn như trước. "Khuyên não chi đồng và quỷ bùn của Thẩm lão nhị đích thật là do ta cho. Thời điểm trước đây ta gặp hắn, thông qua xem cốt biết hắn là người có thiên phú. Nếu không mở ra khuy não chi đồng, thật sự là có chút đáng tiếc. Cho nên ta liền giúp hắn mở ra, còn lưu lại một quỷ bùn bảo hộ hắn trái phải, bảo hộ hắn không bị người ngoài thương tổn. Quỷ bùn chỉ là một yêu tà có lợi liền bán mạng. Nói vậy Phong Vi Tử sẽ không dối dám quá nhiều đi." Diệp Phong gật gật đầu. "Người tìm ta tới rốt cuộc là vì cách gì?" "Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, ngươi khẳng định biết chứ?" Đông Cung Hòa Hiên nói, sau đó vươn bàn tay của mình ra, sinh ra một thanh kiếm lôi điện. Nó không chứng minh bất cứ điều gì. Diệp Phong nhíu nhíu mày. "Cho nên thì sao?" "Chỗ dương gian này không phải nơi để đàm luận quá nhiều. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng chúng ta là những người cùng đường." Đông Cung Hòa Hiên đem kiếm lôi điện thu hồi, thản nhiên nói: "Ngươi tìm tới ta nói cái gì mà làm ăn liên quan đến thiên hạ thương sinh, chính là vì chuyên môn cùng ta tuyên bố lập trường sao?" Diệp Phong buồn cười nói: "Cái này khó tránh khỏi có chút giấu đầu lòi đuôi." "Ai, tất nhiên không phải. Ta nghe nói đại sư Phong Vi Tử ghét cái ác như kẻ thù. Ta sợ chuyện của quỷ bùn cùng với khuy não chi đồng ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi đối với ta, cho nên..." Đông Cung Hòa Hiên nói xong chợt nở nụ cười một chút. "Hơn nữa lần này mời ngươi tới, ta cũng đích thật là có việc cầu ngươi." "Cứ nói đừng ngại." "Gần đây ta phát hiện em họ của ta có một chút kỳ lạ, nhưng ta bởi vì thân phận đặc thù không tiện hỏi nhiều. Nhưng trên người nàng lại có ma khí rất cường đại. Chuyện này ta cũng không yên tâm giao cho người khác làm, cũng đành phải nhờ Phong Vi Tử ngươi. Chúng ta vốn là cùng đường, kính xin thiên sư Phong Vi Tử đáp ứng. Đông Cung gia cũng là chuẩn bị chút lễ mọn." Đông Cung nói xong, trong tay chỉ một cái, qua 5 giây đồng hồ, cửa biệt thự liền đẩy ra. Từng hàng nữ nhân mặc sườn xám kia tiếp tục đi vào, trong tay đều nâng đồ vật. Có vàng dòng bạc trắng, có tranh chữ cổ, thậm chí còn có pháp khí cổ xưa, nhưng phần lớn là kiếm khí. Diệp Phong vẫn mang theo nụ cười như trước. "Chút lễ mọn này thật đúng là rất nặng." "Phong Vi Tử có điều không biết, đường muội của ta là người duy nhất không phải người mù trong Đông Cung gia chúng ta. Một bộ phận rất lớn của gia tộc đều cần nàng đến xử lý. Nếu thật sự có yêu nhân muốn hủy hoại Đông Cung gia ta, vậy cứ hủy diệt nàng là được. Ta chính là lo lắng chuyện này, mới lo lắng để cho người khác tới, đặc biệt đến cầu xin Phong Vi Tử. Đông Cung Hòa Hiên nói xong cũng là thở dài một tiếng, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ. Ta còn có một chuyện không rõ. Diệp Phong nói thẳng. Ngươi nói thân phận của ngươi đặc thù, có gì đặc thù đây? Ngươi là gia chủ, vì đường muội của mình tiêu ưu giải nạn hẳn là không thành vấn đề đi. Phong Vi Tử có điều không biết, Đông Cung gia chúng ta mỗi một đời gia chủ tranh đoạt đều thập phần tàn khốc, cho nên lúc trước ta có thể ngồi lên vị trí gia chủ này cũng là trải qua đào thải sàng lọc rất nghiêm ngặt. Đường muội vì chuyện này cũng ghi hận ta, cho nên tất nhiên cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp của ta. Vì thế cho dù là ta thật sự lo lắng, nhưng cũng là không có biện pháp, lúc này mới mời Phong Vi Tử ra tay. Đông Cung Hòa Hiên nói tình chân ý thiết, Diệp Phong cũng là không tiện cự tuyệt. Tình nghĩa đồng đạo, chân kim bạch ngân, hàng yêu trừ ma, giải cứu thế nhân, tựa hồ Diệp Phong cũng tìm không được lý do gì để cự tuyệt. Được rồi, đưa địa chỉ của em họ ngươi cho ta. Gia Cát, thu món nợ này. Diệp Phong mang theo mỉm cười nói. Đông Cung Hòa Hiên đứng dậy, chắp tay một cái với Diệp Phong. Vậy thì đa tạ Phong Vi Tử. Diệp Phong khoát tay áo, cho Gia Cát Minh cất hết đồ đạc kia lại, sải bước đi ra khỏi biệt thự. Đến trên xe, Diệp Phong ngay cả địa chỉ Đông Cung Hòa Hiên đưa cho cũng không thèm nhìn, trực tiếp lái xe đi đến một chỗ hội chữ thập đỏ. Gia Cát, đem những vàng dòng bạc trắng kia tặng đi. Về phần pháp khí cổ vật, tất cả đều gửi qua cho Bùi Lão Thái, có thể bán đấu giá liền bán đấu giá rồi đổi tiền quyên góp. Còn thứ không thể bán đấu giá, để Bùi Lão Thái tự mình xử trí là tốt rồi. Gia Cát Minh gật gật đầu làm theo. Lão Trương, người âm thầm đi Đông Cung gia điều tra một chút, tranh thủ tìm ra cái đuôi hồ ly của tên khốn khiếp kia. Tiểu tử kia tự bào chữa lâu như vậy, không biết đạo lý nói nhiều tất mất. Ta luôn cảm giác hắn có gì đó không ổn, người giúp ta kiểm tra. Trương Linh Tu cũng gật đầu, mở cửa xe biến mất trên đường cái. Diệp Phong thì trực tiếp đi đến địa chỉ của Đông Cung Hòa Hiên đưa cho, viện kịch nói. Dựa theo lời của Đông Cung Hòa Hiên nói, biểu muội của hắn tên là Đông Cung Tuệ Lệ, là một đạo diễn kịch nói. Gần đây biểu hiện thập phần dị thường, bộ dáng vẫn luôn lo lắng, hơn nữa trên người còn loáng thoáng mang theo ma khí. Hắn từng hỏi Đông Cung Tuệ Lệ gần đây có phải gặp phải chuyện gì hay không, nhưng biểu muội của hắn lại tựa hồ không muốn nói nhiều. Đi vào nhà hát, tựa hồ thập phần vắng vẻ, chỉ có vài người đang bận rộn. Một nữ nhân tóc ngắn rất trẻ tuổi, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, lúc này đang sốt ruột hướng về phía bộ đàm hô cái gì đó. Xem ra chính là đạo diễn kịch nói Đông Cung Tuệ Lệ. Nếu không làm đạo diễn, phòng trường cũng có thể có một chỗ đứng trong giới diễn viên. Ánh đèn toàn trường trong nháy mắt tối xuống, một chùm ánh đèn sân khấu chiếu lên, màn hình chậm rãi kéo ra, một nữ diễn viên diện mạo xinh đẹp nói. Chân mảnh thiên tử của ta ơi, chàng hiện tại rốt cuộc ở đâu? Ta vốn là cửu thiên huyền nữ, hạ phàm vì tìm chàng mà đến, nhưng chàng rốt cuộc ở đâu? Độc thoại xong, phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện hai nam nhân dáng vẻ đạo sĩ, chậm rãi thong thả đi đến. Cửu thiên huyền nữ ta yêu nhất, chẳng lẽ nàng không nhớ rõ ta sao? Ta vì nàng trảm yêu trừ ma, một lòng thành tiên, chỉ muốn lên trời đoàn tụ với nàng, nhưng vì cái gì nàng lại hạ phàm vì tìm ta mà đến đây? Một người đạo sĩ khác trên trán lại có một tia hắc tuyến chậm rãi mở miệng. Cửu thiên huyền nữ ta yêu nhất, nàng không nhớ ta sao? Ngày đó nàng chịu khuất nhục thiên đế, ta vì nàng mà sa vào ma đạo, một lòng muốn lật đổ bầu trời này, tìm nàng quy ẩn. Nàng tự hạ phàm là vì đoàn tụ với ta sao? Diệp Phong trong lòng nói, đây là mấy cái loạn thất bất tao gì vậy? Ây, cắt cắt cắt. Hàng lông mày của Đông Cung Tuệ Lệ khẽ nhíu lại. Lúc đạo sĩ ma đạo nói chuyện phải càn rỡ một chút, nói như vậy mới phù hợp với hình tượng nhân vật. Còn có đạo sĩ chính phái kia, phải chính phái một chút, không nên có vẻ hèn mọn như vậy. Này, ngươi là ai? Đông Cung Tuệ Lệ rốt cuộc phát hiện Diệp Phong, cầm bộ đàm chỉ vào Diệp Phong nói. Ta... Diệp Phong nhất thời nghẹn lời. Nếu như Đông Cung Tuệ Lệ thật sự là không muốn nói chuyện với mình, trực tiếp biểu hiện thân phận khó tránh khỏi dẫn đến chán ghét. Vậy còn không bằng đổi phương thức khác. Ta tới đây để tuyển diễn viên, Diệp Phong nói. Thật sao? Đông Cung Tuệ Lệ nhìn về phía phó đạo diễn. Người gọi tới đây sao? À, phải phải, không phải cô vẫn ghét bỏ đạo sĩ chính phái kia quá hèn mọn sao? Ta sẽ giúp cô chọn một diễn viên đạo sĩ chính phái. Phó đạo diễn thầm nghĩ Diệp Phong thật sự là cứu tinh. Đạo diễn lớn này của mình vẫn luôn đối với diễn viên thập phần soi mói. Mình cũng không có thời gian đi tìm. Nhìn bộ dáng của Diệp Phong coi như không tệ. Quản hắn là ai mời tới làm gì, công lao này trước tiên chiếm lấy rồi nói sau. Đông Cung Tuệ Lệ gật gật đầu, đi tới bốn phía Diệp Phong dạo một vòng, hài lòng gật đầu. Được đó, không tồi. Tiểu tử này rất có tinh thần, quả thật là có một chút dáng dấp của đạo sĩ chính phái. Người đi lên thử xem, đồng hai câu thoại. Phó đạo diễn đưa cho hắn kịch bản. Đông Cung Tuệ Lệ nói xong khoát tay với diễn viên. Diệp Phong nhận kịch bản nhìn thoáng qua, có một trận vô ngữ. Kịch bản này phải nói cái gì đây? Quả thực là một lời khó nói hết. Chia làm 5 màn, màn đầu tiên Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới, gặp phải hai người tu hành. Màn thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ bị Thiên Đế vũ nhục, sau đó còn bị nhốt vào giam giữ 500 năm. Màn thứ ba, 500 năm sau, Cửu Thiên Huyền Nữ lại hạ giới, tìm kiếm hai người tu hành yêu mình. Nhưng một người lại rơi vào ma đạo, muốn nghịch thiên mà đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, mà người còn lại lại là cố gắng tu hành, muốn vũ hóa thăng tiên, sau đó cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ song túc song phi. Màn thứ tư, đạo sĩ ma đạo cùng với đạo sĩ chính phái đại chiến. Ở thời khắc mấu chốt, Cửu Thiên Huyền Nữ lựa chọn đạo sĩ chính phái, trợ giúp hắn đánh tan đạo sĩ ma đạo. Màn thứ năm kết thúc viên mãn, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với đạo sĩ chính phái song túc song phi. Không có cầu huyết, nhưng Diệp Phong luôn cảm thấy có mùi vị kỳ lạ. Đạo sĩ chính phái này cũng có chút uất ức đi. Lão bà của mình đều bị Thiên Đế vũ nhục, còn lựa chọn tiếp tục tu luyện vũ hóa thăng tiên, song túc song phi. Thời điểm nhìn thấy Thiên Đế không phẫn nộ sao? Ngược lại, đạo sĩ ma đạo kia rất bi ai, bị người mình yêu giết chết. Bất quá hoàn cảnh chính là như vậy, ta không thể thắng chính, cuối cùng kết cục viên mãn mới có thể có nhiều người thích xem. Bây giờ áp lực cuộc sống của tất cả mọi người đều rất lớn, còn có người nào muốn đi đến nhà hát để xem một thảm kịch sao? Diệp Phong thở dài một hơi, đạo sĩ chính phái này không phù hợp với tính cách của mình. Bất quá dù sao cũng chỉ là diễn xuất, Diệp Phong cũng không sao cả, lập tức lên sân khấu thử vai. 3, 2, 1, bắt đầu đi. Diệp Phong chậm rãi lên đài, vừa định đọc kịch bản lại phát hiện phía cuối khán phòng có một người đàn ông tản ra ma khí đang ngồi. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, đồng thời trên trán cũng có ma văn, mặc một thân đạo bào màu lam. Ngươi là ai? Diệp Phong lạnh lùng nói. Đạo sĩ ma đạo. Nam nhân kia bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Ai, ngươi vào vai quá sâu đi. Cô gái kia, ta muốn, ngươi không ngăn được ta. Khuôn mặt đạo sĩ ma đạo kia khôi phục lạnh lùng. Ta ở đây, ngươi muốn ai cũng không được. Diệp Phong sờ về phía hộp thừa ảnh kiếm sau lưng mình. Đạo sĩ ma đạo lắc đầu, trong nháy mắt biến mất. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện vừa rồi chỉ là một vẹt hư ảnh, bản thể chân chính còn không biết ở nơi nào. Cắt! Đông Cung Tuệ Lệ hô to một tiếng, không ngừng vỗ tay. Rất tốt, ngươi là loại hình đạo sĩ mà ta muốn. Tuy rằng không đọc dựa theo lời thoại, nhưng khí thế vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa ngươi đối với cách đọc lời thoại cũng thập phần có cảm giác ống kính. Ngươi hãy đến phòng của ta, ta sẽ giảng kịch cho ngươi. Đông Cung Tuệ Lệ nói xong, đứng dậy kéo cánh tay của Diệp Phong đi về phía hậu trường. Diệp Phong cũng có chút sửng sốt. Đạo diễn ở trong phòng riêng giảng kịch cho diễn viên, có cần thiết không? Dù sao kịch bản cũng là công khai, cũng không cần thiết phải giữ bí mật gì mà. Nhìn vẻ mặt mập mờ và ý tứ không rõ của phó đạo diễn và trợ lý, Diệp Phong trong lòng có chút lộp bộp. Đây không phải là muốn dùng quy tắc ngầm với mình đó chứ? Cho đến khi đi vào giữa một gian phòng nhỏ, Đông Cung Tuệ Lệ cùng với Diệp Phong mặt đối mặt ngồi xuống. Đông Cung Tuệ Lệ trước tiên nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới mở miệng nói. Biết vì sao ta tìm tới ngươi không? Diệp Phong trong lòng nói ta nào biết. Quy tắc ngầm gì sao? Ta chỉ bán nghệ, Đồng Cung Tuệ Lệ nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Phong, phớt một tiếng nở nụ cười. Ai, tinh khí thuần khiết của ngươi hẳn là xuất phát từ danh môn. Ta không nghĩ tới nói chuyện lại còn chọc cười như vậy. Ai thèm quy tắc ngầm gì với ngươi? Ta đã gặp nhiều soái ca hơn, tiểu thư tươi chủ động tới cửa so với ngươi còn nhiều hơn. Diệp Phong im lặng một chút mới nói. Vậy cô kéo ta đến đây làm gì? Đối với diễn kịch cũng không phải là chuyện không thể để người khác nhìn thấy. Ngươi có thấy không? Đồng Cung Tuệ Lệ không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Ta thấy gì? Đạo sĩ ma đạo. Diệp Phong suy nghĩ một chút gật đầu. Quả nhiên, ngươi thật sự là một đạo sĩ. Đồng Cung Tuệ Lệ nhún nhún vai. Không phải là người mù kia kêu ngươi tới đó chứ? Cô nói Đồng Cung Hoàng Hiên sao? Đó không phải là anh họ cô sao? Diệp Phong có chút yên lặng. Ha ha, ta nhiều lắm chỉ xem như là người họ của Đông Cung gia. Đừng đem ta và hắn thân thiết như vậy. Đông Cung Tuệ Lệ lạnh lùng nói. Nếu như không phải hắn, có lẽ cha ta chính là gia chủ của Đông Cung gia. Năm đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cha ta thế nhưng lựa chọn rời khỏi tranh đoạt gia chủ, tìm mẹ ta kết hôn ổn định cuộc sống. Đông Cung gia quy định, người kết hôn không thể tham gia tranh đoạt gia chủ nữa. Lão mù kia còn muốn lấy vị trí gia chủ áp chế ta. Vị trí gia chủ là một người mù như hắn chứ không phải là người sáng suốt như cha ta. Trong lòng hắn không thấy đủ sao? Xem ra lời của Đông Cung Hòa Hiên nói ngược lại rất nhiều đều là sự thật. Ta cũng thấy lão mù kia không vừa mắt. Hắn cho ta rất nhiều tiền cùng với pháp khí để ta giúp cô giải quyết sự tình, nhưng ta đều đem đi quyên góp rồi. Nhưng chuyện của cô ta vẫn quyết định quản, không liên quan gì đến người mù đó, chỉ là suy nghĩ cá nhân của ta. Đông Cung Tuệ Lệ ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một đạo sĩ chính phái. Tuy rằng ta là nữ lưu, không tranh đấu trong âm hành, thế nhưng một ít bản lĩnh Đông Cung gia cơ bản ta vẫn có. Ta khá chắc chắn rằng ngay bây giờ, ngươi không nói dối, ngươi là một người đáng tin cậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta vốn là một người đáng tin cậy. Được rồi, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra gần đây. Còn nữa, đạo sĩ ma đạo kia rốt cuộc đến từ đâu? Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đồng Cung Tuệ Lệ suy nghĩ một chút. Hình như là sau khi ta bắt đầu chuẩn bị làm lại kịch bản này, đạo sĩ ma đạo kia liền xuất hiện. Không ai có thể nhìn thấy hắn, nhưng ta có thể. Đôi mắt của hắn như thể hắn muốn ăn ta. Người nghe rồi chứ, hắn nói muốn ta. Nhưng muốn ta làm gì ta cũng không biết. Cho nên trạng thái gần đây của ta rất không tốt. Dù sao ai bị một thứ như vậy đuổi theo đều sẽ rất khó chịu. Kịch bản của cô là từ đâu ra? Của cha ta. Ồ đúng rồi, quên nói với ngươi, cha ta và mẹ ta đã từng là một diễn viên kịch nói rất tốt. Và cũng bởi vì vở kịch mà quen biết nhau. Kịch bản ban đầu bọn họ diễn chính là cái này. Thật vậy sao? Diệp Phong sờ sờ cằm. Nói như vậy, muốn tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phải suy nghĩ về điểm tương đồng của vấn đề trong đó. Rất rõ ràng, đạo sĩ ma đạo kia cùng với đạo sĩ ma đạo trong kịch bản của cô, ngay cả trang phục cũng giống nhau. Ta nghi ngờ hắn tìm đến cô cũng là vì vở kịch này. Đồng Cung Tuệ Lệ có chút kinh hỉ gật gật đầu. Ta không nghĩ tới, ta cho rằng người tu đạo đều là một sợi gân cứng, nhưng có vẻ như đầu óc của ngươi cũng khá linh hoạt. Không sai, đó là những gì ta nghĩ. Ngươi xem, ta đã tìm thấy cái này. Diệp Phong nhận lấy điện thoại di động từ Đông Cung Tuệ Lệ đưa tới. Phía trên có một tấm ảnh chụp tờ báo. Đó đã là tờ báo của 20 mấy năm trước. Sự kiện nhà hát xảy ra tự tử, học sinh chết chỉ mới 21 tuổi. Vụ tự sát năm đó chính là chuyện xảy ra khi cha ta và mẹ ta còn có một người khác tham gia vở kịch này. Lúc ấy màn thứ tư đại chiến, có một cảnh Cửu Tiên Huyền Nữ trợ giúp đạo sĩ chính phái giết chết đạo sĩ ma đạo, lợi dụng tình yêu của đạo sĩ ma đạo đối với mình, yêu cầu đạo sĩ ma đạo uống một bình độc dược. Nguyên bản độc dược kia chính là nước khoáng bình thường, nhưng ngày đó học sinh đóng vai đạo sĩ ma đạo kia không uống nước khoáng kia, mà là tự mình lấy ra một cái bình nhỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó trải qua giám định, đó là thạch tín. Vào thời điểm đó, học sinh đóng vai đạo sĩ ma đạo đã chết. Nghe có vẻ giống như bi kịch trên sân khấu biến thành bi kịch thực sự vậy. Diệp Phong nói. Đúng vậy, vì vậy ta tiếp tục điều tra. Kết quả ta thật sự tra ra, Năm đó cha ta cùng với đạo sĩ ma đạo kia hình như thật sự tranh đoạt người lúc ấy đóng vai Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng chính là mẹ ta lúc ấy. Mẹ ta lúc ấy là Hoa Khôi trường học, cho nên chuyện này lúc trước cũng có không ít tin đồn. Nói là lúc ấy người đóng vai đạo sĩ ma đạo tranh đoạt thất bại, lựa chọn tự sát. Kỳ thật lại nói tiếp cũng kỳ quái, cha ta cũng là sau lần đó đã buông việc tranh đoạt gia chủ, cưới mẹ ta rồi sinh ra ta. Ta phỏng chừng cũng chính là bởi vì ông ấy cướp đoạt thành công, lại mất đi người thân thân thiết, nên ăn nản lòng thoái chí đi. Đông Cung Tuệ Lệ nói xong, thở dài nói, cho nên nếu không phải ba ta rời khỏi, lão mù kiên làm sao có thể làm thành gia chủ đây. Ta cảm thấy trong đó còn có ẩn tình gì nữa, nhưng bà ta không muốn nhắc thêm chuyện này, ta cũng thôi. Diệp Phong gật gật đầu. Đạo sĩ ma đạo kia chỉ là một chút hư ảnh, chứng minh bản thể vẫn không có tới. Ta đoán hắn đang chờ đợi một cơ hội. Đúng vậy. Đồng Cung Tuệ Lệ gật gật đầu. Ngươi thật thông minh. Đạo sĩ ma đạo kia đã từng nói với ta, chờ vở kịch của ta chính thức lên sóng sẽ muốn ta. Cho nên gần đây hắn cũng không có sinh ra tình huống hắn thương tổn ta. Ta cũng đem trọng tâm đều đặt ở trên vở kịch. Sau tất cả thì đây là một vở kịch rất quan trọng với ta. Nếu đạo diễn vở kịch này tốt, thì sau đó ta có thể nổi lên trong ngành công nghiệp này. Chuyện đạo sĩ ma đạo này có bao nhiêu người biết? Chỉ có một mình ngươi. Nói với người khác có ích lợi gì đâu. Nói với cha mẹ còn tăng lo lắng cho họ. Nói cho người khác biết, người khác nhìn không thấy đạo sĩ ma đạo, không chừng còn tưởng rằng ta là người điên. Nói cho lão mù kia sao? Hắn thực chướng mắt ta. Đồng Công Tuệ Lệ nói xong, thở dài một hơi. Ta cũng là nhìn ngươi tướng mạo tốt, hơn nữa cũng không phải là người xấu, mà là người chân chính có bản lĩnh, mới quyết định nói chuyện này với ngươi. Diệp Phong bật cười nói, cho dù là xem tướng cũng không dám nói 100% xác định tốt xấu của một người. Vậy mà cô liền nói chắc chắn như vậy sao? Hay là cô và lão mù kia là một nhóm, chuẩn bị đào hố cho ta đây? Mẹ nó, đừng nói xấu người khác. Người mắng ta cái gì cũng được, nhưng người mắng ta cùng với lão mù kia cùng một ruộng, vậy ta thật sự nóng nảy. Tướng cốt Đông Cung gia chúng ta, tuy rằng ta không phải nhập đạo rất sâu, nhưng cũng là hiểu rõ một hai. Hơn nữa khi ta còn bé từng được một vị đại sư tướng cốt tự mình chỉ điểm, cho nên ta mới khẳng định phán đoán của mình như vậy. Đông Cung Tuệ Lệ nhìn đồng hồ của mình một chút. Thời gian còn rất nhiều, ngươi muốn nghe không? Ta có thể kể cho ngươi nghe chuyện ta gặp được đại sư tướng cốt khi còn bé. Kỳ thật cho tới bây giờ vẫn còn rất huyền huyễn. Ồ, cứ nói đi đừng ngại. Ánh mắt của Đông Cung Tuệ Lệ trở nên xa xôi. Con người dựa vào bộ xương chống đỡ. Người xưa cho rằng từ xương cốt khác nhau có thể phán đoán vận mệnh khác nhau của con người. Người xưa liệt kê, ví dụ Phạm Uyển, Uất Liêu Vong Tần nói, Việt Vương làm người, cổ dài mỏ chim, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng vinh lạc. Tần Vương làm người, sống mũi cao, mắt dài, hung dữ độc ác, vô ơn, hổ thế lang tâm, không thể giao du với nhau. Có thể thấy được cổ dài mỏ chim, mắt nhỏ mà hẹp dài cũng không phải là tướng mạo tốt gì. Chỉ là cốt tướng và tướng mạo thường trộn lẫn cùng một chỗ, không để người khác chú ý mà thôi. Trong thế kỷ 19 ở Pháp cũng đã phổ biến trong nghiên cứu xương, nhưng chỉ là phù dung chấm nở. Và ở Trung Quốc, xương đã được lưu truyền trong một thời gian dài. Tướng cốt và tướng mạo từ trước đến nay đều được sử dụng làm phương thức quan sát người khác. Chẳng qua tướng mạo nhiều hơn là đến để kiểm tra tương lai can hùng, mà cốt tướng thì phán đoán tính cách cùng với nội tâm của con người. Cái gọi là tướng do tâm sinh, kỳ thật xương cốt cũng có thể phản ánh. Khi đó cha mẹ ta và ta về quê cúng ông bà, còn ở lại chỗ đó vài ngày. Khi đó ta gặp được một vị đại sư tướng cốt, hắn cũng là người mù, ta gọi hắn là Tào Bá. Cha ta rất tôn kính ông ấy, ta hiếm khi thấy cha ta như vậy. Mà Tào Bá cũng rất yêu thương ta. Cơ hồ khi ta xuất hiện, hắn luôn run rẩy dùng hai tay to như quản hương bồ vuốt ve đầu ta. Sau đó giống như tròn dưa hấu cong lên khớp xương ngón tay của mình, gõ lên trán của ta một cái. Tiếp theo dùng thanh âm bén nhọn như hình nón, lớn tiếng hô lên. Mỗi lần nói đều giống nhau. Đứa trẻ tốt, có cốt tốt. Thời thơ ấu, ta vẫn luôn không rõ ý tứ của hắn. Về sau cha ta nói cho ta biết, lúc ta sinh ra, gia tộc liền lo lắng vận mệnh của ta, cho nên tìm Tào Bá xem cốt. Về phần vì sao không tìm người nhà mình, ta nghĩ cũng không cần giải thích nhiều với ngươi. Không chỉ ta khinh thường những người thân, mà cha ta cũng vậy. Bọn họ đều là một đám kẻ điên chỉ biết đề cao lợi nhuận, mà cha ta cũng chưa bao giờ tự mình cho mình là người của Đông Cung gia. Tào Bá sinh ra đôi mắt không có đồng tử, mở mí mắt ra chỉ thấy bên trong mờ mịt, cho nên từ nhỏ thính giác cùng với khiếu giác của hắn vượt trội đến kinh ngạc. Hơn nữa đáng tiếc nhất chính là tay hắn, so với người thường lớn mà dài rộng, ngón tay trắng mà thon dài, giống như là khúc hành. Hắn chưa bao giờ dùng nạng, luôn dựa vào hai chân cùng với hai tay sờ soạng đi tới. Tuy rằng cũng từng bị thương, nhưng hắn cũng không phàn nàn gì, bởi vì hắn đã nói với ta, nếu dùng nạng, tất nhiên sẽ bớt bị thương, thuận tiện hơn một chút. Nhưng nếu đột nhiên có một ngày nạng không còn, thì hắn phải làm sao đây? Ta là người mù, con mắt của mình còn không đáng tin cậy, còn phải dựa vào một khúc gỗ mục nữa sao? Hắn cười rộ lên, miệng liền chậm rãi mở ra. Không, thay vì nói mở ra, chỉ bằng nói nứt ra càng thích hợp hơn. Tựa như có người chậm rãi dùng kéo từ trên mặt vốn không có miệng cắt ra một vết nứt chỉnh tề. Lúc Tào Bá 8 tuổi, bỗng nhiên sờ được mặt một vị thân thích ở xa đến nhà mình ở trọ. Lúc ấy người nọ đang ngủ, kết quả bị hoảng sợ. Nhưng Tào Bá rất nhanh nói ra tuổi tác cùng với diện mạo của hắn, vậy mà lại đúng đến 89/10. Người này lần đầu ghé qua, Tào Bá đương nhiên không có khả năng từ trong lời nói của người trong nhà mà suy đoán ra ngoại hình của người này. Người Tào gia nhìn thấy một người mù thế nhưng có bản lĩnh như vậy, đều âm thầm cảm thán. Cuối cùng ông trời cũng vì hắn lưu lại một con đường sống. Vì thế Tào Bá được đưa đến chỗ một sư phụ tướng cốt vô cùng nổi tiếng để học tập tướng cốt. Tướng cốt này rất ít nhận người, nghe nói hắn cũng là một người mù. Hắn thu đồ đệ chỉ có hai điều kiện: một phải là người mù bẩm sinh, sinh ra chính là loại đó; hai là phải sờ tay. Kết quả Tào Bá có hai điều kiện đều phù hợp. Người trong nhà cũng vì hắn tìm được một công việc tốt mà cao hứng. Từ đó về sau, Tào Bá vẫn đi theo sư phụ cho đến khi sư phụ qua đời, sau đó tự mình tiếp nhận vị trí sư phụ. Vì người ở khắp bốn phương tám hướng mà xem cốt tướng, nhưng ai cũng chưa từng thấy sư phụ hắn ra khỏi phòng kia. Cho đến ngày hôm sau khi chết, Tào Bá nói cho cha ta biết chuyện này, sau đó an táng qua loa. Có một số việc tựa hồ thường thường là tốt rồi. Tào Bá thường xuyên nói cho ta biết, hắn chưa từng oán giận ông trời làm cho hắn mù mắt, bởi vì hắn nhất định là muốn làm cái này. Nếu như vậy, mù mắt cũng không có gì. Theo thời gian trôi đi, người không tin, sau khi được Tào Bá xem cốt cũng tin tưởng, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Có người còn chuyên môn đến kiểm tra, trước sau 3 lần dùng tay người khác nhau cho Tào Bá, nhưng Tào Bá rất nhanh nhận ra, vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy Tào Bá có khả năng thần toán. Nhưng Tào Bá rất ít khi cười, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không có quá nhiều biểu tình. Mọi người cũng biết hắn không có lão bà, hơn nữa cũng không tìm được truyền nhân. Hắn không muốn đem bản lĩnh của mình mang vào quan tài. Tào Bá đã sớm cùng với người trong nhà tách ra ở, hắn vẫn ở trong hai gian phòng tối của sư phụ mình. Căn phòng kia giống như một khối Rubik màu đen. Mỗi lần cha ta có chuyện thông báo cho Tào Bá liền bảo ta đi, nhưng mỗi lần ta đi vào đều không tìm được hắn. Luôn cảm giác bên trong rất lớn, giống như mê cung màu đen. Hơn nữa trong phòng chưa từng có nửa điểm ánh sáng. Đương nhiên Tào Bá căn bản không cần, hắn sớm đối với bất cứ đồ vật nào bày biện trong phòng đều đặc biệt rõ ràng. Nhưng ta lại rất phiền toái, cơ hồ mỗi lần đều đụng phải chân. Có lẽ bóng tối mang lại cho những người có thói quen tươi sáng của chúng ta quá nhiều thứ không rõ và không chắc chắn, vì vậy sẽ cảm thấy không gian nguyên bản không lớn lại rất lớn. Tuy nhiên Tào Bá đột nhiên mất tích khi ta 12 tuổi muốn rời khỏi quê hương. Không ai phát giác, chỉ cảm thấy hắn hình như đã lâu không xuất hiện. Người trong thôn luôn đi tìm hắn khi cần hắn, khi bọn họ cảm thấy không đúng liền đã muộn. Bọn họ ở bên ngoài phòng tối gọi rất lâu cũng không ai trả lời, mà bình thường Tào Bá luôn sẽ rất nhanh đi ra đáp ứng. Không ai dám đi vào căn phòng tối tăm đó, bởi vì Tào Bá không cho phép bất luận kẻ nào đi vào ngoại trừ ta. Phòng kia chỉ có sư phụ của Tào Bá, Tào Bá cùng với ta đã đi vào. Nghe nói từng có một tên trộm từ nơi khác đi vào trộm đồ, là A Tế ở phía đông của thôn nửa đêm đi ra ngoài nhìn thấy. Tên trộm kia lén lút xoay lưng đi vào, nhưng ngày hôm sau không nghe Tào Bá nói trong nhà có trộm, mà ngoài cửa cũng chỉ có dấu chân đi vào, không có đi ra. Vì thế tất cả mọi người đều rất kiêng kỵ căn phòng kia. vào được nhưng ra không được, giống như một lỗ đen. Còn có lời đồn nói còn có rất nhiều động vật nhỏ đi vào cũng không ra được, cho nên bọn họ cần tìm Tào Bá xem cốt, đều là đứng từ xa ở ngoài cửa gọi hắn ra. Mọi người bàn tán, 8/10 là đã chết rồi, phải không? Ấy khó nói, dường như người làm việc này cũng không sống được lâu. Đúng vậy, tiết lộ thiên cơ, bị trời phạt. Không phải hắn biết xem cốt sao? Sao lại không tự xem cốt của mình chứ? Đó không phải là tự sờ soạn sao? Được bao nhiêu? Dân làng nói xong bỗng nhiên cùng nhau cười rộ lên, tiếp theo lập tức giải tán. Ta cùng cha ta cũng ở trong đó, ta nghe bọn họ nói chuyện cảm thấy vô cùng khó nghe. Ngẩng đầu nhìn cha ta, ông ấy cũng cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào căn phòng màu đen kia không nói lời nào. Đám đông tản đi, ta theo cha ta trở về nhà. Khi quay đầu lại, ta nhìn thấy cánh cửa dường như mơ hồ mở ra một khe nhỏ. Về đến nhà ta hỏi về điều này, nhưng cha ta không trả lời ta, chỉ nói rằng ta còn nhỏ. Ta nhớ rõ mấy ngày trước cha ta cùng với Tào Bá ở trong nhà còn nói chuyện, hai người tựa hồ còn tranh luận, chỉ là ta đang vô cùng buồn ngủ cho nên không nhớ được nói cái gì. Vào ngày cuối cùng ở quê nhà, gia đình ta đang bận rộn thu dọn hành lý của ta. Khi đó ta luôn mất tập trung, mẹ nói cho ta ra ngoài chơi một chút. Cha ta mặc dù không hài lòng, nhưng ông yêu mẹ ta, vì vậy ông cũng đồng ý. Không biết vì sao, ta đi tới đi lui, lại đi tới bên cạnh gian phòng tối kia. Ta gọi vài tiếng, vẫn như cũ không có ai trả lời. Khi ta quay lại và chuẩn bị rời đi, ta cảm thấy ta đã thấy một cái túi bên ngoài cửa. Túi màu đen ướt sũng, ngày hôm qua dường như không nhìn thấy, túi bị ném ở một góc ít người chú ý. Ta vừa đi qua liền ngửi thấy mùi hôi thối như xác phân hủy. Mũi ta rất linh hoạt, kể từ khi còn nhỏ. Ta tò mò đá nó bằng chân, phát hiện bên trong có đồ vật mềm mại, giống như một khối bông. Vì vậy ta tìm thấy một cành cây và gạt túi ra. Tất cả đều là từng khối máu thịt, ta không cách nào phán đoán đó là thịt động vật gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, bên trong không có một cái xương. Ta cảm thấy ghê tởm, ném cành cây muốn đi, nhưng vẫn rất lo lắng cho Tào Bá. Ta không tin những gì người trong thôn suy đoán về hắn. Lúc này ta lại ngửi thấy một mùi vị, mùi rất quen thuộc, đó là của Tào Bá. Từ lâu nay, ta vẫn cảm thấy trên người Tào Bá có một loại hương vị quái dị mà người khác không có. Tương tự như hương vị tàu phớ cùng với đồng xanh dì xét trộn lẫn với nhau, còn xen lẫn một cỗ mùi thuốc. Ta đã không nhìn lại, bởi vì có một bàn tay trên đầu. Vẫn là loại cảm giác bóng loáng như trước. Tay Tào Bá sờ qua rất nhiều thứ, đá, bàn gỗ, lan can, xương người sống, xương con người chết. Lúc trước khi hắn bắt đầu học, nghe nói sư phụ của hắn trước tiên để cho hắn sờ mẫu vật xương cốt, để tìm hiểu cái nào là xương vai, cái nào là xương sống, cái nào là xương sườn. Thần kỳ chính là, tuy rằng sờ qua nhiều đồ vật thô ráp như vậy, tay của Tào Bá vẫn trắng và mềm mại như bông, tựa như không xương. Cho dù là cô nương trẻ tuổi nhất trong thôn, cũng không có đôi tay đẹp như hắn. Vì vậy, ta thích hắn vuốt ve đầu ta, mềm mại và thoải mái. Nhưng hôm nay thì không, ta cảm thấy một trận rét lạnh. Bàn tay kia giống như móng vuốt trên đầu chậm rãi xẹt qua, xung quanh rất yên tĩnh. Khi đó vừa qua nguyên tiêu, gió thổi qua da đầu, làm cho ta nổi da gà. Ta nhịn không được run rẩy một cái. Nhóc con, sợ cái gì? Hắn hỏi ta với một nụ cười, ta đã không trả lời. Mau rời khỏi nơi này đi, mang theo nguyện vọng của ta. Lời nói của Tào Bá làm cho ta có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh ta liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, đã là ở trên xe về nhà. Từ đó về sau, ta cũng có năng lực xem cốt tướng. Tuy rằng có thể kém hơn Tào Bá, nhưng ta vẫn luôn cảm giác năng lực này là Tào Bá cho ta, cho nên ta vẫn rất tin tưởng. Đồng cung Tuệ Lệ vừa mới nói xong, phó đạo diễn liền đẩy cửa mà vào. Đạo diễn, tiếp tục diễn tập không? Nàng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nhờ ngươi cả. Diệp Phong cũng chỉ cười cười, vẫn chưa trả lời. Giả Cát Minh sau khi làm xong quyền góp đã nhanh chóng tìm được vị trí của Diệp Phong. Cùng đi còn có Trương Linh Tu tìm hiểu xong về Đông Cung gia. Thế nào rồi? Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu lắc đầu. Hết thảy đều như thường, không có tìm ra bất cứ điều gì. Giả Cát Minh thở dài. Nói không chừng Đông Cung gia này thật sự là một minh hiếu. Minh hiếu hay không minh hiếu, chuyện này ngược lại chưa đề cập tới. Tất cả đều như thường, cái gì cũng không tìm ra. Điều này ngược lại làm cho ta rất bất ngờ. Nói vậy là sao? Gia Cát Minh cũng ngẩn người. Đông Cung gia đem chuyện này giao cho chúng ta, cho dù chúng ta làm minh hiếu cũng không nên yên tâm đến cái gì cũng không làm đi. Diệp Phong nói, hết thảy đều bình thường mới là khác thường nhất. Ta hiện tại có thể 100% khẳng định Đông Cung gia này tuyệt đối không đơn giản. Trước tiên lấy tư thế đồng minh cầu ta làm việc, mục đích là gì? Ai có thể là có mưu toan gì đây? Gia Cát Minh vuốt cằm, nơi này ta dò xét chỉ có một ma vật tu vi rất bình thường mà thôi. Ma khí trên người Đông Cung Tuệ Lệ hẳn là do ma vật kia làm ra. Chỉ cần diệt trừ ma vật kia, hết thảy mọi chuyện đều giải quyết xong. Nhìn sơ qua thì đích xác là như vậy. Vì lẽ đó mà ta không thể chắc được liệu ta có đang quá nhạy cảm hay không. Diệp Phong nói xong, Gia Cát Minh vẫn khôi phục híp mắt như trước. Vậy thì đi một bước lại tính tiếp một bước, cùng lắm thì làm tới thôi. Dù sao ba người chúng ta ở cùng một chỗ, hẳn là cũng sẽ không có cảm bẫy gì có thể vây khốn chúng ta. Đây không phải là ngạo khí mà Diệp Thiên Sương người vẫn có sao? Diệp Phong cười nói, đúng vậy, đây không phải là tất cả ngạo khí của ta sao? Gia Cát Minh người như thế nào cũng có vậy. Kỳ môn đồn giáp không phải vẫn luôn chú ý cẩn thận từng bước sao? Ấy, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Hơn nữa ở cùng một chỗ với người, thật sự là rất khó thận trọng từng bước. Hai ngày nay đã cùng với bao nhiêu thiên thần đánh nhau rồi. Kỳ môn đồn giáp cũng không tính ra được những biến cố đột ngột này. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, vậy binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hai người các ngươi ở trong bóng tối là được rồi. Ta rốt cuộc nhìn xem đạo sĩ ma đạo kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu gật đầu. Diệp Phong đi ra cửa, tiếp tục tham gia diễn tập. Đối với một diễn viên cấp ảnh đế như Diệp Phong, đối mặt với các loại nguy hiểm đều có thể khí định thần nhàn diễn xuất, chứ đừng nói là đối mặt với cảnh quay màu đen kia. Về phần lời thoại, Diệp Phong nhìn qua, bản lĩnh nhớ kỹ những thứ kia cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Đồng Cung Tuệ Lệ đối với diễn xuất của Diệp Phong vô cùng hài lòng. Trong thời gian đó là một tuần diễn tập, Gia Cát Minh và Trương Linh Tu cũng ở trong đó cẩn thận dò xét qua đạo sĩ ma đạo kia. Nhưng âm ty cũng không có ghi chép, hơn nữa vị trí bản thể tựa hồ dùng phương thức đặc thù nào đó che giấu, ngay cả nơi ẩn giấu cũng không dò xét được. Diệp Phong cũng đành phải từ bỏ, đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh đã đến ngày trình diễn chính thức. Ngày đó trong nhà hát này ngồi đầy người. Diệp Phong đứng ở hậu trường lạnh lùng nhìn tất cả. Đạo sĩ ma đạo, đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Mau mau mau, tất cả mọi người chuẩn bị vào vị trí. Ai nói cho ta biết đạo diễn ở đâu rồi? Phó đạo diễn lớn tiếng hô to, trợ lý bên cạnh cũng tiến lại gần nói. Đạo diễn đến cửa đón cha mẹ cô ấy. Hôm nay không phải là buổi ra mắt của cô ấy sao? Vì vậy hầu hết những người đến là bạn bè và người thân của cô ấy và một số giám khảo chuyên nghiệp. Diệp Phong có chút sửng sốt, hắn hình như đã biết đạo sĩ ma đạo kia muốn làm cái gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.